Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166, Hạ Thiên Kỳ quyết tuyệt. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Ngô Địch còn ở đối hắn kêu. Tựa như ngay lúc đó Liêu Ngôn Mẫn giống nhau, không muốn nhìn đến hắn vì nghĩ cách cứu viện chính mình mà mạo hiểm. Nhưng là ngay lúc đó tình huống cùng hiện tại lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vì lúc ấy hắn phải đối phó chính là hầu tử đám người. Thực lực cũng không so với bọn hắn cường quá nhiều. Nhưng là trước mắt muốn đối mặt lại là một cái thực lực cường đại tổng giám. Là một cái dậm chân một cái. Đệ nhị vực đều sẽ phát sinh động đất nhân vật. Đối mặt như vậy nhất hào người. Căn bản không có nửa điểm nhi phần thắng. Hạ Thiên Kỳ, ngươi là một người thông minh. Tại đây đệ nhị vực. Cái gì huynh đệ tình nghĩa đều mẹ nó là chó má, lão tử chịu giúp ngươi cũng là ở lợi dụng ngươi. Cũng là vì trong tương lai càng tốt sinh tồn. Ngươi ngàn vạn đừng cảm thấy lão tử là thiệt tình đối với ngươi hảo. Ta đời này duy nhất thiệt tình tương đối cũng chỉ có sinh ta dưỡng cha mẹ ta. Mặt khác đều là chó má, hơn nữa ta nhất chướng mắt chính là cái gì cứu người kia một bộ. Ngươi ngàn vạn đừng mẹ nó tới ghê tởm ta, nói thực làm người cảm động. Đồng dạng lời nói ta ẩn ẩn nhớ rõ trước kia ở mấy cái đồ ngốc trong miệng cũng nghe đến quá. Nhưng là nói thường thường cùng trong lòng tưởng bất đồng. Người đều là khẩu thị tâm phi động vật. Ngô Địch, ngươi thật sự liền rất muốn chết sao? Ta hiện tại bóp chặt ngươi cổ. Ngươi hô hấp ở trở nên gian nan. Lực lượng ở cực nhanh tán loạn. Ngươi ánh mắt đã nói cho ta. Ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn sống. Cho nên hà tất còn muốn xính miệng lưỡi cực nhanh. Nói những cái đó nghĩ một đằng nói một nẻo nói đâu. Ngô Địch thanh âm không còn có vang lên. Nghĩ đến hẳn là chăn cháo nam cấp phong bế. Hạ Thiên Kỳ ở liên tiếp làm mấy cái hít sâu sau. Liền nghiến răng nghiến lợi nói. Có phải hay không chỉ cần ta qua đi. Ngươi liền sẽ thả Ngô Địch, đây là tự nhiên. Rốt cuộc sát cùng không giết hắn. Với ta mà nói không hề ý nghĩa. Hảo nói cho ta ngươi ở nơi nào. Ta hiện tại đi tìm ngươi. Kết thúc cùng diện cháo nam trò chuyện. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Hai tay thì tại dùng sức lôi kéo tóc của hắn. Tiện đà phẫn hận rít gào lên. Thanh âm hóa thành từng trận bắt đầu khởi động âm lãng. Lệnh cửa sổ thậm chí là vách tường đều tràn ngập ra một chút vết dạn. Này cũng sợ hãi đang ở dưới lầu phòng khách nói chuyện phiếm Lương Nhược Vân vài người. Bất quá thực mau, Hạ Thiên Kỳ tiếng hô liền biến mất. Theo sau hắn tắc mặt lộ vẻ nghiêm túc xuất hiện ở phòng khách. Đối với Lương Nhược Vân cùng Sở Mộng Kỳ nói. Trong chốc lát các ngươi liền xuất phát. Ta sẽ làm Trần Sinh an bài các ngươi đi trước phụ cận quảng trường. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ này phó. Biểu tình, lại nghe hắn nói như vậy. Lương Nhược Vân cùng Sở Mộng Kỳ đều đoán được nhất định là xảy ra chuyện gì. Vội hỏi nói, xảy ra chuyện gì cụ thể các ngươi cũng đừng hỏi. Đến lúc đó các ngươi phân tán một ít, ta sẽ rời đi mấy ngày. Nếu ta rời đi sau, các ngươi phát hiện thế cục không thích hợp, liền chạy nhanh tàng tiến hiện thực cùng đệ nhị vực tương liên khu vực. Là phản bội giả liên minh, bên kia, hoặc là đệ nhị minh phủ bên kia nhận thấy được cái gì sao? Lương Nhược Vân đang hỏi xong câu này sau. Sở Mộng Kỳ tắc nói thẳng nói. Cùng chúng ta ngươi còn có cái gì không thể nói. Có chuyện gì nói ra. Chúng ta liền tính giúp không được gì. Nhưng ít nhất có thể cùng nhau giúp đỡ ngẫm lại biện pháp a. Nghe được Sở Mộng Kỳ nói. Hạ Thiên Kỳ ở do dự một chút sau. Nói. Diện cháo nam thông qua Thạch Quỳnh đã biết phá hư phản bội giả liên minh cùng đệ nhị minh phù hợp. Tắc người là ta. Cho nên hắn bắt Ngô Địch. Lấy này làm con tin làm ta qua đi. Diện cháo nam hắn cùng phản bội giả liên minh có cái gì quan? Hệ không biết. Nhưng là chuyện này chỉ là một phương diện. Hắn mục tiêu kỳ thật là ta. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc tưởng từ ta nơi này được biết đến cái gì. Không thể. Đi. Sở Mộng Kỳ nghe xong không chút nghĩ ngợi ngăn cản nói. Người điên rồi sao? Biết rõ diện cháo nam đối với ngươi không có hảo ý. Ngươi còn đi, ngươi này chẳng phải là cùng chịu chết không khác nhau, ta không đi. Ngô Địch liền sẽ chết, Hạ Thiên Kỳ nói kiên quyết. Sở Mộng Kỳ thấy thế cũng không hề khuyên bảo cái gì, mà là nói thẳng nói. Kia hảo, ta hiện tại cho ta sư huynh gọi điện thoại, muốn đi cũng không phải chính ngươi đi, chúng ta cùng đi, không cần hồ nháo. Ta như thế nào hồ nháo? Lúc ấy cứu Lưu Ngôn Mẫn không phải cũng là chúng ta cùng nhau sao? Như thế nào lúc ấy hành hiện tại lại không được Hạ Thiên Kỳ? Ta thừa nhận ngươi hiện tại rất lợi hại, chúng ta đều phải kém ngươi một đoạn, nhưng là chúng ta là một cái chỉnh thể, chúng ta cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy vô dụng. Diện Tráo Nam thực lực ít nhất ở tổng giám cấp bậc, các ngươi đi làm gì? Vậy ngươi đi làm gì? Ta là đi cứu người, chúng ta cũng là đi cứu người. Sở Mộng Kỳ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Như thế nào hiện tại trở nên như vậy quật? Nếu các ngươi cũng đã xảy ra chuyện, ta cực cực khổ khổ đáp làm lên thế lực ai tới quản nói nữa. Ta không phải vẫn luôn đều có thể đủ sáng tạo kỳ tích sao? Trước kia có thể, lúc này đây cũng có thể. Có lẽ Diện Tráo Nam là muốn tìm ta liêu cái gì? Sẽ không đối ta động thủ đâu. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ không cấm thở dài, có chút cảm khái nói. Các ngươi lo lắng ta biết, nhưng là sự tình đã xảy ra. Hơn nữa chúng ta vô lực giải quyết, như vậy cũng chỉ có thể có một người gánh vác. Người này chính là ta. Không phải ta muốn làm các ngươi anh hùng, mà là chuyện này nhân ta dựng lên. Chỉ có ta đi mới có thể cứu được Ngô Địch. Chuyện này không cần nói cho Lãnh Thần. Nếu các ngươi khi ta là bằng hữu nói, chính là không cần ở ngăn cản ta. Dựa theo ta phân phó làm. Nếu các ngươi thật sự tin tưởng ta nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong, đãi tràn ngập quyết tuyệt nhìn thoáng qua Sở Mộng Kỳ cùng Lương Nhược Vân sau, thân ảnh liền lần thứ hai biến mất. Rời đi biệt thự sau, Hạ Thiên Kỳ lại cấp Trần Sinh cùng Phương Sơn gọi điện thoại. Đãi đem một chút sự tình đều công đạo xong sau, hắn liền hướng tới Diện Tráo Nam nơi địa phương chạy đến. Diện Tráo Nam nơi địa phương, khoảng cách nội vực cùng nước ngoài chỗ giao giới rất gần. Hắn không có cùng Lương Nhược Vân bọn họ thuyết minh vị trí. Chính là lo lắng. Không, chính là không nghĩ bọn họ đi theo hắn. Bởi vì hắn tin tưởng, nếu đồng dạng lựa chọn bãi ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng sẽ không chút do dự làm ra cùng hắn giống nhau lựa chọn. Hạ Thiên Kỳ trước sau đều cảm thấy chính mình phi thường sợ chết. Nhưng là, so với sợ chết, hắn càng sợ vĩnh viễn áy náy tồn tại. Lúc ấy ở gặp phải kỹ năng lựa chọn thời điểm, là Ngô Địch cho hắn rất nhiều kiến nghị. Lúc ấy ở đối quỷ vực, cùng quỷ binh sờ không được manh mối thời điểm, cũng là Ngô Địch ở đối hắn dạy dỗ. Lúc ấy ở hắn đối mặt đệ nhất minh phủ thời điểm, cũng là Ngô Địch trượng nghĩa tưởng giúp. Chờ tới rồi này đệ nhị vực, ở biết được hắn có yêu cầu sau, Ngô Địch cũng là không nói hai lời, vẫn luôn ở giúp đỡ hắn hỏi thăm phản bội giả liên minh các hạng động thái. Có lẽ chính như Ngô Địch phía trước nói như vậy, hắn chỉ là ở vì về sau lót đường. Nhưng là Ngô Địch làm này hết thảy, hắn đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Trước mắt Ngô Địch bởi vì đã chịu hắn liên lụy, mà Trăn Cháo Nam hiếp bức, hắn lại như thế nào sẽ mặc kệ. Chính mình xám xịt đào tẩu đâu. Này không phải hắn tác phong. Hắn nguyên tắc càng là sẽ không cho phép. Cùng lúc đó, một tòa tứ hợp viện, Ngô Địch cả người huyền phù ở giữa không trung, toàn thân bị một đoàn xương đen sở bao phủ. Hai mắt căm tức nhìn đang ngồi ở phòng trước Diện Tráo Nam. Diện Tráo Nam đối này hoàn toàn không đáng để ý tới. Lúc sau liền thấy Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên từ bên ngoài đi đến. Đương nhìn đến Ngô Địch sau, hắn nguyên bản đi trước thân mình tức khắc có chút run lên, nhưng vẫn là tận lực làm bộ không thèm để ý. Đối Diện Tráo Nam hỏi, ngươi tìm ta ân, làm cho bọn họ đều từ nơi này bỏ chạy, còn nữa, chính là làm ngươi đang xem liếc mắt một cái ngươi lão bằng hữu. Nga, không đúng, là đang xem cuối cùng liếc mắt một cái ngươi còn sống lão bằng hữu. Nghe được Diện Tráo Nam nói, Lưu Ngôn Mẫn thân mình lần thứ hai có chút rung động. Theo bản năng hướng tới giữa không trung Ngô Địch nhìn lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.